Tình sử Angelic, tác giả Sexan Golom, người đọc Quỳnh Phương. Phần 7, cung điện Vexay. Chương 78. Nàng không dám tin ở mắt mình, chỉ một ván bài thôi. Thế là một may mắn khó tưởng tượng nhất, quái đản nhất đã trả lại biệt thự Bochay cho nàng. Dắt hai đứa con hai bên, nàng chạy khắp tòa dinh thự nguy nga tráng lệ. Nàng không dám bảo chúng nhà này trước là của cha các con, nhưng nàng luôn miệng nhắc đi nhắc lại với chúng: nhà này là của các con, của các con. Nàng xăm soi cặn kẽ từng kỳ quan một, những hình trang trí hồn nhiên các nữ thần, trẻ nhỏ và tấm chạm trổ, những lan can sắt cuốn, những tấm gỗ lát tường đúng kiểu tân thời, thay thế cho những mảng đắp nổi nặng nề cổ lỗ. Trong ánh sáng nhàn nhạt ở cái cầu thang và hành lang lấp lánh cơ man nào là vàng, những tràng hoa mảnh rẻ chốc chốc lại bị những bàn tay trau chuốt của các pho tượng cầm đuốc ngắt đứt. Hoàng thân Công Đê không bày biện đồ đạc trong ngôi nhà mà ngài không ở mấy. Ngài chỉ chuyển đi vài thứ đồ gỗ, còn bao nhiêu ngài để lại cho Angelic với sự hào phóng của một ông lớn. Một kẻ thua bạc biết điều, ngay sau khi trả món thua trong canh bạc, ngài bỏ đi ngay. Có lẽ ngài bị tổn thương nhiều hơn là ngài muốn bởi sự dửng dưng hoàn toàn của nàng thiếu phụ. Nàng chỉ để ý đến biệt thự Bochay mà thôi. Vì vậy, ngài đâm băn khoăn với nỗi u ám, không biết mối thân tình mà ngài tưởng đã đọc thẳng trong đôi mắt của kẻ chinh phục đầy quyến rũ kia, thật ra có phải là một ý đồ chiến lược hay không? Hơn nữa, ngài còn hơi lo ngại. Nhỡ ra, nếu cái tin về canh bạc giật gân kia mà đến được tai hoàng thượng thì nguy. Nhà vua không ưa những thái quá để lại tai tiếng. Hoàng thân điện hạ bèn quyết định lui về sang Tilly. Angelic còn lại một mình với mơ ước rực rỡ của nàng. Nàng bắt đầu trang trí cho ngôi nhà của mình bằng những đồ vật mới nhất với một niềm sung sướng thực sự. Trong cơn sốt vung tiền, nàng còn mua cho Frodimong một chú ngựa nhỏ để nó được phóng chơi trên các đường lớn trong vườn mà nàng đã cho chồng cam. Canto được mẹ cho hai con chó lớn, trông gầm gừ nhưng rất lành, mà nó có thể đóng vào một chiếc xe chó nhỏ thép vàng để đánh đi chơi. Bản thân nàng theo thời thượng lúc bấy giờ, mua cho mình một chú chó cảnh nhỏ, lông xồm, ai cũng mê. Nàng gọi nó là Hoa Cúc. Frodimong và Canto vốn chỉ thích những loài thú to lớn, dễ sợ, coi thường cái thứ danh con lông xồm ấy ra mặt. Cuối cùng, để làm lễ tân gia, nàng quyết định mở một buổi dạ tiệc lớn, có khiêu vũ hẳn hoi. Đêm hội ấy nhằm bố cáo với mọi người địa vị của Moren phu nhân. Từ nay không còn là lái buôn sô-cô-la của khu ngoại ô xanh Onore nữa, mà đã là một mệnh phụ tầm cỡ tầng quý phái khu đầm lầy. Cuộc vũ hội do Moren phu nhân tổ chức tại biệt thự Bochay đã thành công vang dội. Các khách khứa cao sang bậc nhất Paris cũng đến. Moren phu nhân nhảy với Philippe du Plessis-Berrier trong bộ y phục sa tanh xanh da trời lóa mắt. Áo dài của Angelic bằng nhung xanh, lộng lẫy, thắt dài vàng hoàn toàn hợp với trang phục của bạn nhảy. Hai người là cặp nhảy mê ly nhất trong cả đêm hội. Angelic ngạc nhiên thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy nở một nụ cười khi anh ta đưa nàng xuyên qua gian phòng lớn để nhảy điệu Bran. Hôm nay cô không còn là nữ nam tước u buồn nữa rồi, anh ta nói. Nàng nâng niu câu nói ấy trong trái tim mình, bò bò như người ta giữ một món quà quý báu và cực hiếm. Điều bí mật về xuất xứ của nàng đã biến họ thành những kẻ đồng mưu. Anh ta đã nhớ ra cô học trò nhỏ hiếu động mà bàn tay cô đã từng run rẩy trên tay cậu anh họ đẹp trai ngày nào. Hồi ấy sao mình ngốc thế chứ? Nàng mỉm cười tự nhủ. Khi trong nhà đã bày biện xong xuôi, Angelic lại đâm ra dầu dĩ. Nàng thấy ngột ngạt dưới vẻ đồ sộ của ngôi nhà tráng lệ của mình. Với nàng, biệt thự Bochay có quá nhiều ý nghĩa. Ngôi nhà Perak chưa từng ở, nhưng vẫn còn đọng lại bao nhiêu kỷ niệm làm nàng tê tái, nhưng phải nhận một món quà đến chậm khi mình đã về già. Những kỷ niệm về điều đáng lẽ là sự thật, nàng nghĩ. Trong những đêm giữa tiết xuân phân, ngồi bên lò sưởi hay bên khung cửa sổ, nàng đếm thời khắc trôi qua. Những sở thích quen thuộc đã bỏ nàng. Nàng là nạn nhân của sự vô định. Nàng không hiểu nổi. Các thân thể trẻ trung của nàng vỏ võ cô đơn trong lý trí, và trái tim nàng lại khuất phục một bóng ma hư ảo. Có khi không dưng, nàng đứng bật dậy, cầm nến ra cửa đứng trông, giữa cái tối tăm của hành lang. Trông gì nàng cũng không biết. Có ai đang đến thì phải. Không, tất cả đều im lặng. Bọn trẻ đang ngủ say trong phòng mình. Có những đầy tớ trung thành nâng giấc. Nàng đã dành lại cho các con mình ngôi nhà của cha chúng. Một đêm, Angelique đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Nàng thấy se lạnh. Nàng đưa tay chạm vào làn da thịt sắn mịn của mình và vuốt ve nó với một nỗi buồn man mát. Không một người sống nào thỏa mãn ham muốn của mình. Nàng phải đơn độc suốt đời. Lúc ấy, từ trong sâu thẳm của bóng đêm vọng lên một bài hát. Bài hát thần tiên thanh khiết như bài hát của các thiên thần lơ lửng giữa không trung lúc Chúa sinh. Thoạt tiên, Angelique ngỡ đó là mình tưởng tượng. Nhưng lúc ra đến gần hành lang, nàng đã linh cảm nhận ra đó là giọng hát con trẻ. Với cây nến, nàng hướng bước chân mình về phía buồng trẻ. Nàng rón rén vén rèm cửa và dừng lại, thẫn thờ trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Cây đèn đêm mạ bạc tỏa ánh sáng dịu dịu trên bệ đặt giường của hai đứa trẻ. Canto đang đứng trên chiếc giường lớn trong chiếc áo ngủ trắng, đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm chống nạnh bên sườn, mắt ngước lên và cất tiếng hát hệt như một thiên đồng trên thượng giới. Giọng nó cực kỳ trong, nhưng đôi môi thơ trẻ lại thốt lên những lời hát đến là xúc động. Trong đêm Noel, Chúa cả Giáng sinh ở trong chuồng ngựa rơm trải dưới mình, ở trong góc nhỏ ngay trong máng cỏ. Florimond chống tay trên gối lắng nghe, có vẻ say sưa lắm. Một tiếng động khe khẽ kéo Angelique ra khỏi trạng thái mê mẩn. Nàng thấy bác Bơ đến gần bên nàng, tay quệt nước mắt. Bà không biết cục cưng của chúng ta hát hay thế đâu nhỉ? Chị hầu gái thì thầm. Tôi muốn để bà bất ngờ mà. Cậu ấy cả thẹn lắm cơ. Cậu ấy chỉ muốn hát riêng cho cậu Florimond nghe thôi. Lại một lần nữa, niềm vui choán hết nỗi buồn trong trái tim Angelique. Tâm hồn nghệ sĩ đã truyền lại cho Canto. Nó đang hát. Pedak không chết. Chàng vẫn sống trong hai đứa con trai. Một đứa giống chàng, đứa kia thừa hưởng giọng hát. Một đêm đã khuya, khi Angelique đang sắc cát thấm lên bức thư gửi cho bạn nàng là Ninon de Langlo, thì anh người hầu vào báo rằng có một thầy tu đến tìm nàng gấp lắm. Nàng gặp ông ta ngoài lối ra vào và được biết anh trai nàng, đức cha Đồ Sang Xê, đang muốn gặp nàng. Ngay bây giờ à? Ngay bây giờ, thưa bà. Angelique lên nhà lấy áo choàng và mạng che mặt. Đức cha dòng tên khéo chọn lúc gặp cô em gái. Đã thế, cô ta lại còn là vợ hóa của một tên phù thủy bị hỏa thiêu trên quảng trường Grever nữa chứ. Ông thầy tu nói rằng không phải đi xa lắm. Chốc lát sau, thiếu phụ đã thấy mình đứng trước một ngôi nhà vốn là một quán trọ nhỏ vào thời Trung Cổ, sát liền với tòa chủng viện mới của dòng tên. Vào đến tiền sảnh, người dẫn đường thoát cái đã biến mất như một bóng ma đen ngòm. Nàng lên cầu thang, ngước nhìn lên một bóng người cao cầm nến đang cúi mình qua lan can. Em đấy à? Em đây, anh đây mông. Lên trên này đi. Nàng đi theo ông anh mà không hỏi một lời. Ông ta đưa nàng vào một gian buồng lát đá với ngọn đèn dầu tù mù. Sâu bên trong bệ nằm, Angelique nhận ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, không biết đàn bà hay trẻ con, đôi mắt nhắm nghiền. Cô ấy đang ốm, chắc là không qua khỏi. Ông Linh Mục nói, ai vậy? Marie Agnès, em gái chúng ta đấy. Dừng lại một chút, ông thêm, cô ấy đến lánh ở đây với anh đã buộc cô ấy phải nằm nghỉ, nhưng với bệnh tình của cô ấy, anh cần phải có sự trợ giúp và khuyên bảo của một người đàn bà. Thế là anh nghĩ đến em. Nó làm sao thế? Cô ấy bị băng huyết nhiều quá, chắc bị sảy thai. Angelique xem xét kỹ, máu da không mạnh lắm, nhưng từ từ và liên tục. Phải cầm máu ngay, càng nhanh càng tốt, không thì nó chết mất. Anh định đi gọi thầy thuốc, nhưng... thầy thuốc chỉ biết trích huyết chứ được cái gì. Khổ quá, anh không thể gọi bà đỡ được, biết đâu bà ta lại thóc mách, rồi đi nói lung tung. Giới luật bên anh vừa tự do, vừa nghiêm khắc. Anh sẽ không bị của trách vì giấm dúi giúp đỡ em gái, nhưng phải trách vì tai tiếng. Anh khó mà giữ cô ấy trong nhà này vì nó ăn thông với một chủng viện lớn. Em hiểu cho. Cầm máu xong, em sẽ đưa nó về nhà em. Bây giờ phải đi gọi Mathieu béo. 15 phút sau, Filippo đã phóng sang cầu mới, luôn mồm huýt sáo gió để bọn cướp đường nhận ra mình. Angelique biết Mathieu béo có một thứ thuốc thần diệu cầm máu rất hay. Khi cần, nếu được dặn trước, lão còn biết cách giữ mồm. Lão đến ngay tức thì và bắt tay vào chữa chạy cho cô bệnh nhân trẻ với sự tận tình và kinh nghiệm hành nghề lâu năm. Vừa làm, vừa nói huyên thuyên. Lão có cái thói như vậy. Ái chà, quý nương nhỏ nhắn, sao không dùng thử thuốc viên trinh tân mà Mathieu béo vẫn bán ở đằng cầu mới? Thuốc được chế biến bằng long não, cam thảo, nho và hạt sen. Dùng 2 viên vào buổi sáng và tối. Lấy một cốc huyết thanh, nhúng vào đó một thỏi sắt nung đỏ để làm thuốc dẫn. Quý nương nhỏ nhắn cứ tin tôi, để cắt cơn hứng tình thì không gì tốt hơn, khỏi phải trả một giá đắt thế này. Nhưng cô bé Mary Agnes không sức đâu mà nghe nổi những chỉ dẫn muộn màng ấy. Da rẻ trong như sáp, trong mắt đỏ rọc, mặt mũi hốc hác giữ mái tóc đen rậm. Trông cô giống một hình nhân bằng sáp dễ thương không hồn. Cuối cùng, Angelique nhận thấy máu hình như đã ngừng chảy. Máu hồng trở lại trên đôi má cô em gái nàng. Mathieu béo ra về, sau khi đưa Angelique ít lá lẩu để sắc cho con bệnh uống mỗi giờ nhằm lấy lại chỗ máu đã mất. Lão dặn phải chờ vài giờ nữa hẵng chuyển cô đi. Khi lão đã về rồi, Angelique ngồi xuống bên cạnh bàn con có đặt một cây thánh giá đen trên bệ, đồ bóng choán cả bức tượng. Một lát sau, Raymond quay lại và ngồi xuống bên kia bàn. Em nghĩ rằng rạng sáng có thể đưa nó về chỗ em được, Angelique nói, nhưng nên chờ một chút cho nó lại sức đã. Ta đợi vậy, Raymond tán thành. Ông cúi mặt suy tư, mặt ông hình như đỡ gầy hơn thường lệ. Mái tóc đen thẳng của ông xõa trên cái cổ trắng trong tấm áo thầy tu. Chỗ bị gọt chọc trên đỉnh đầu đã loang rộng ra một chút dưới sức ép của bệnh hói đầu trước tuổi. Nhưng trông vẫn không thay đổi mấy. Raymond, anh làm sao biết em ở biệt thự Beauchay dưới cái tên Moren phu nhân? Ông thầy tu dòng tên đưa bàn tay trắng đẹp của mình phát ra một cử chỉ mơ hồ. Chẳng khó gì mà không hỏi thăm và nhận ra. Anh phục em đấy, Angelique. Cái việc đáng sợ mà em là nạn nhân giờ đã thành quá khứ xa xôi rồi. Chưa xa lắm đâu, nàng buồn bã đáp. Bởi lẽ em vẫn chưa thể xuất đầu lộ diện được. Nhiều quý tộc dòng dõi không bằng mà vẫn nhìn em từ trên xuống như một mụ bán sô-cô-la phất lên. Không bao giờ em quay về với giới quý tộc và vào chầu trong điện vách xây được nữa. Raymond liếc nhìn nàng bằng con mắt sắc sảo. Sao em không cưới lấy một người có tên tuổi lớn? Em thiếu gì kẻ ngưỡng mộ và sự giàu có của em? Nếu không phải sắc đẹp của em, sẽ câu được vô khối các nhà quý tộc. Nhờ đó, em sẽ có được tên tuổi và tước vị mới. Lập tức, Angelique nghĩ ngay tới Philip và nàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì ý nghĩ mới mẻ đó. Cưới anh ta, nữ hầu tước Duy Bressy Berrie. Anh Raymond, sao mà trước đây em không nghĩ ra nhỉ? Có lẽ vì em chưa ý thức được rằng em là quá phụ và tự do. Ông nói quả quyết. Bây giờ em đã đủ mọi điều kiện để dự vào hàng ngũ quý tộc rồi. Đó là một địa vị không phải không có lợi, và anh sẽ giúp bằng mọi ảnh hưởng mà anh có. Cảm ơn anh, Raymond. Thế thì tuyệt quá, nàng mơ màng nói. Em đã phải trải qua một chặng đường quá dài, anh không tưởng tượng nổi đâu. Trong cả nhà chỉ có em là rơi xuống đáy, và lại không ai dám bảo có ai trong mấy anh em mình được số phận nuông chiều. Sao chúng mình lại xa sút thế nhỉ? Em nói chúng mình à? Cảm ơn em, ông khẽ cười nói. Ồ, thành một thầy tu dòng tên cũng là xa sút đấy. Anh thử nhớ xem, bố cũng không bằng lòng cơ mà. Cụ muốn anh được dạy dỗ trong một dòng tu tử tế lành mạnh. Joseline biệt tam bên Mỹ, Denis người lính duy nhất trong gia đình lại có tiếng là đứa nóng đầu, và tệ nữa là con bạc suối quẩy. Gông tôi đang ư, đừng nói chuyện anh ấy nữa. Anh ấy đã hành hạ mình vì cái thứ bôi bẩn vải của những gã thợ vẽ. An Bè làm thị đồng cho thống chế Đờ Rô Xăng. Nó là bồ bịch của ngài hiệp sĩ, nếu như không phải được vỗ béo để dành cho bà thống chế phu nhân đáng chán. Còn Mary Anhách, nàng dừng lại, lắng nghe hơi thở gần như không nhận thấy vọng từ bệ nằm đến. Đoạn nàng hạ giọng nói tiếp. Trong chiều, em tin rằng nó đi lại bất kể với ai. Không biết ai là bố đứa con của nó nhỉ? Anh nghĩ rằng cả cô ấy cũng không biết đâu. Ông giáo sĩ dòng tên nói với ít nhiều bực bội. Nhưng cái mà anh muốn em phải tìm hiểu trước hết là cô ấy sảy thai hay đẻ giấu. Anh sợ đến run người khi nghĩ rằng có thể cô ấy đã bỏ cái sinh linh nhỏ bé ấy vào tay của Catherine Mông Vo Danh. Nó có đến chỗ La Vo Danh không? Anh nghĩ thế, cô ấy cứ gọi tên bà ta. Thiếu gì người đến chỗ bà ta? Angelique nhún vai nói. Mới đây quận công Đờ Văng Đôm mạo tên là Sofway đến tìm moi ở bà ta những bí mật về số châu báu mà nghe nói ngài Đờ Tuy Đen đã giấu. Và Đức Ông Hoàng Đế cũng bắt đền bà đến Saint Cru để gọi quỷ cho ngài xem. Chẳng biết bà ta có gọi được không, nhưng ngài hậu đãi bà ta như thể ngài đã trông thấy rồi ấy. Bà ta thì lắm tài lắm, an ủi này, phá thai này, chế độc dược này. Raymond nghe những chuyện rông dài ấy mà không hề cười. Ông nhắm mắt thở dài. Thế thì đáng sợ quá, Angelique ạ. Anh nói chậm rãi. Thời mà ta đang sống đây, đang chứng kiến cảnh đạo đức suy đồi, những tội ác ghê tởm đến nỗi thế hệ mai sau sẽ phải run lên được. Chỉ một năm nay thôi, đã có vài trăm phụ nữ tìm đến anh xưng tội dẫy, bỏ giọt máu mang trong bụng mình rồi. Cái đó chưa là gì, chẳng qua chỉ là hậu quả tất nhiên của sự trác táng và gian dâm mà thôi. Nhưng gần một nửa những người đến xưng tội tự thú nhận rằng đã đầu độc một ai đó trong gia đình, tìm những phương cách của quỷ dữ để loại trừ ai đó ngáng đường mình. Phải chăng chúng ta vẫn còn là những kẻ ăn lông ở lỗ? Phải chăng các tà thuyết phát hiện cho ta thấy cái đáy vực thẳm của bản chất con người nhằm làm lung lay các giới luật của đức tin? Có một sự khác biệt ghê gớm giữa luật pháp và nguyện vọng của mọi người. Nhà thờ lại phải gánh lấy việc chỉ còn ra đường để thoát khỏi cái hỗn loạn ấy. Angelique bàng hoàng lắng nghe những lời bộc bạch của người giáo sĩ dòng tên cao trọng ấy. Sao anh lại đem những chuyện ấy nói với em, hở anh Lê Mông? Biết đâu em cũng là một trong số những người đàn bà nọ. Người thầy tu quay lại nhìn nàng, hình như ông đang xem xét nàng. Sau đó ông lắc đầu. Em ấy à, em giống như một viên kim cương. Anh nói, như một viên ngọc quý, cứng rắn và không chịu khuất phục, nhưng chân chất và trong suốt. Anh không biết em có thể sa vào những tội lỗi gì trong chặng đường ngần ấy năm khi em biến mất. Nhưng anh tin rằng dù em có sa vào thì cũng chỉ vì không còn lối thoát nào khác. Trông em đúng là một kẻ đau khổ, em gái của anh ạ. Một niềm biết ơn chân thành tràn ngập trái tim Angelique khi nghe thấy những lời kỳ diệu mà trong đó nàng hầu như thấy rõ tiếng gọi của tình thương và biểu hiện của lòng vị tha từ Thượng Đế. Một đêm yên tĩnh, mùi hương trầm phảng phất trong buồng và bóng cây thập giá đang canh chừng thần chết bên giường của em gái. Lần đầu tiên trong nhiều năm nay, Angelique mới thấy được dịu dàng và an ủi. Bất giác, nàng quỳ sụp xuống nền đá. Raymond, anh có thể nghe em xưng tội không? Sức khỏe Mary Anhách dần dần bình phục ở biệt thự Bo Chay. Tuy vậy, cô gái vẫn còn yếu và u uẩn. Tựa hồ, cô quên hẳn tiếng cười trong như pha lê vẫn làm nghiêng ngửa cung đình. Chỉ còn lại cái khía cạnh hay đòi hỏi và dễ kích động trong tính tình cô. Thoạt tiên, cô không biểu lộ một chút biết ơn nào đối với lòng tốt của Angelique. Nhưng khi sức khỏe của cô em gái đã trở lại, Angelique lợi dụng cơ hội đầu tiên tát cô ta một phát rõ kêu. Sau đợt ấy, Mary Anhách tuyên bố rằng Angelique là người đàn bà duy nhất hợp với cô. Sau khi đã khỏe hẳn, Mary Anhách dường như không có ý rồi bà bạn Moren phu nhân của mình ra nữa. Không ai biết rằng họ là hai chị em ruột. Điều đó làm họ thích thú. Hoàng hậu cứ hỏi thăm sức khỏe tùy nữ của bà. Marie Agnès gửi lời nhắn rằng cô đã khỏe nhưng sẽ đi tu. Câu đùa này thực ra cũng đủ nghiêm túc. Marie Agnès nhất quyết chối từ không gặp ai, rồi vùi đầu vào nghiên cứu sứ điệp của Thánh Paul và cùng Angelique đi xem lễ. Angelique rất mừng vì nàng đã can đảm xưng tội với Raymond. Điều đó đã cho phép nàng được ra trước bàn thờ Chúa, khỏi phải trách thân mình và khỏi có cảm giác xấu hổ giả tạo, và cho phép nàng đóng vai trò một mệnh phụ của khu đầm lầy một cách hoàn hảo hơn. Nàng đắm mình với lòng mãn nguyện trong bầu không khí sực nức, hương trầm và rung động vì giọng giao giảng của đấng chăn chiên và tiếng đại phong cầm hùng tráng của những buổi lễ. Có thời gian mà cầu nguyện và nghĩ đến linh hồn mình thật là một điều an ủi lớn đối với nàng. Tiếng đồn về chuyển biến sùng đạo của hai người đã khiến các quý ông nhao nhao bất bình. Cả những kẻ theo đuổi Angelique lẫn các tình nhân của Marie Agnès đều phản đối ầm ầm. Có chuyện gì thế? Cô sám hối đấy à? Định lánh đời đi tu hay sao đây? Marie Agnès đón nhận tất cả các câu hỏi với vẻ mặt rừng rưng của một con nhân sư bé nhỏ. Thường khi cô lánh mặt hay cố tình mở cuốn thánh kinh ra đọc. Trái lại, Angelique lại ra sức bác bỏ cái tin đồn đó. Theo nàng thì lúc này chưa tiện. Chính vì thế, khi phu nhân Scalon đưa nàng đến vị linh mục mà bà xưng tội đức cha đáng kính Godin, Angelique viện một cớ vớ vẩn để thoái thác. Trong lúc nàng đang bận rộn vạch kế hoạch để lấy được Philip, nên không muốn làm hại da và những đường cong khêu gợi trên tấm thân đẹp đẽ của mình bằng những vòng gai và các đồ vật dùng để sám hối khác. Nàng cần tất cả sức quyến rũ của mình, và hơn thế nữa, để đánh tan sự thờ ơ của anh chàng lạ lùng mà với mái tóc đẹp và bộ đồ sa tanh màu sáng trông cứ như cục băng mặc quần áo ấy. Nhưng anh ta chăm đến chơi biệt thự bô chây ra phết. Anh ta đến với vẻ phớt tỉnh và nói ít. Mỗi lần ngắm cái vẻ đẹp kiêu kỳ của anh ta, Angelique lại có cảm giác ít nhiều rụt rè và thán phục của những ngày nào khi nàng mới là một cô bé con run rẩy trước cậu anh họ cao lớn khôi ngô tuấn tú. Không những thế, mỗi lần nhớ đến cái kỷ niệm khó chịu ấy lại khơi dậy cảm xúc của nàng. Nàng không nhớ đến những bàn tay trắng trẻo của Philip vòng qua cổ mình, đến vết xước gây ra bởi cái nhẫn của anh ta. Giờ đây thấy anh ta lạnh lùng và xa cách thế này, nhiều lúc nàng lại tiếc cái đụng chạm ấy và hối hận là mình đã chạy trốn. Philip chắc chắn không biết rằng nàng chính là người đàn bà mà anh ta đã hành hung đêm nào trong quán mặt nạ đỏ. Mỗi lần đôi mắt trong trẻo của anh ta hướng vào nàng, Angelique lại cảm thấy buồn rằng anh ta không bao giờ nhận ra sắc đẹp của nàng. Không bao giờ anh ta khen nàng được một câu, thậm chí một câu nhàm xáo nhất. Anh ta không được hồn hậu lắm, nên bọn trẻ vốn không mê cái vẻ quả quyết của Philip, đâm ra sợ anh ta. Chỉ có cái kiểu ngắm anh chàng Plessy đẹp trai mà em thấy lo quá. Một tối nọ, Marie Agnès bảo nàng, một người đàn bà mẫn cảm như chị, nhẽ nào lại đi mê cái tay. Cô dừng lại để tìm một từ độc địa, nhưng tìm không ra, đành nhăn mặt khinh bỉ. Nhưng em không ưa anh ta chỗ nào? Angelique ngạc nhiên hỏi lại. Không ưa chỗ nào à? Thì chỉ vì anh ta quá đẹp trai, quá hấp dẫn, mà thậm chí không biết ôm đàn bà như thế nào. Vậy chứ, chị có coi trọng cái cách đàn ông người ta ôm phụ nữ không? Marie Agnès, đó là một đề tài rất khinh suất đối với một cô gái trẻ đang có ý định đi tu đấy. Chính thế, nhưng đừng có để nước đến chân mới nhảy. Về phần em đánh giá một người đàn ông trước hết là cách anh ta ôm em. Một vòng tay vừa quyền uy vừa dịu dàng, khiến em có cảm giác rằng em không thể vùng ra nổi, nhưng vẫn để em được tự do. Chà, đều là đàn bà và lại yếu đuối nữa. Trong lúc ấy mới thú làm sao. Khuôn mặt khắc khổ với cặp mắt mèo dữ tợn của cô lúc ấy dịu đi trong mộng mơ khoái lạc, và Angelique mỉm cười khi thấy được những nét lẳng lơ thích thú thoáng qua của em nàng dành cho đàn ông. Rồi cô lại nhăn trán. Em phải công nhận rằng rất ít đàn ông có được cái tài ấy, nhưng dù sao họ cũng cố hết sức đấy. Còn Philip thì thậm chí chẳng có nữa. Anh ta chỉ biết có mỗi một cách đối xử với đàn bà. Anh ta cứ đè ngửa người ta ra mà hiếp thôi. Chắc hẳn anh ta đã học cách yêu ở chiến trường đấy. Ninông không biết làm thế nào với anh ta cả. Có lẽ anh ta dành sự quyến rũ đáng yêu của mình cho người tình cơ. Càng thất vọng bao nhiêu, người ta càng ghét anh ta bấy nhiêu. Cúi xuống đống lửa mà nàng đang nướng hạt dẻ, Angelique thấy khó chịu trước sự giận dữ mà câu nói của em gái đã gây cho nàng. Nàng đã quyết định lấy Philip Du Plessis. Đó là quyết định hay nhất, một quyết định đem lại tất cả và đặt một dấu chấm cuối cùng cho sự thăng tiến và phục hồi địa vị của nàng. Nhưng nàng vẫn muốn được một vài hình ảnh về con người mà nàng đang chọn làm chồng thứ hai. Nàng muốn thấy anh ta đáng yêu để nàng có quyền yêu anh ta. Trong cơn bồng bột, ngay hôm sau, nàng chạy đến chỗ Ninông để hỏi cho ra. Chị nghĩ thế nào về Philip Du Plessis? Ả đêm cung đình chồng ngón tay vào mà ngẫm nghĩ. Tôi tin rằng một khi hiểu rõ anh chàng, người ta thấy anh chàng tệ hơn nhiều so với lúc mới quen nhiều. Tôi không hiểu chị đấy, Ninông. Tôi muốn nói rằng anh ta không có một đức tính nào mà cái vẻ điển trai của anh ta hứa hẹn, ngay cả ước muốn được yêu. Trái lại, nếu ta đi sâu vào nữa thì sẽ thấy rằng anh ta tỏ ra nguội lạnh. Bởi lẽ anh chàng là đại diện của một hình mẫu hiếm hoi, của một người giống người hầu như đã tàn lụi. Anh ta là một quý tộc tiêu biểu nhất. Anh ta đang loay hoay dãy giụa với những câu hỏi về luân lý. Anh ta sợ đôi tất lụa của anh ta dính một vết bùn, nhưng anh ta không sợ chết. Và bao giờ anh ta chết, anh ta sẽ chết đơn độc như một con sói, không thèm nhớ bất kỳ ai giúp đỡ. Anh ta chỉ thuộc về nhà vua và chính mình thôi. Tôi không ngờ anh ta lại vĩ đại thế. Nhưng chị cũng không thấy cái nhỏ nhen của anh ta nữa, chị thân mến. Sự nhỏ nhen của một quý tộc chính cống là thứ di truyền. Tấm gia huy của anh ta từ đời này sang đời khác tách rời anh ra khỏi phần còn lại của loài người. Tại sao người ta luôn luôn cho rằng cái hay và cái dở không thể tồn tại song song trong cùng một con người nhỉ? Một người quý phái là cả hai thứ vĩ đại lẫn nhỏ nhen. Thế anh ta đối với đàn bà thế nào? Philip ấy à? Chị thân mến, chị cứ thử tìm hiểu đi, rồi cho em biết với. Có thật là anh ta tàn nhẫn với họ không? Nghe nói thế. Ninông này, chị kể chuyện chị ngủ với anh ta cho em nghe đi. Bà chị thân mến, em chỉ có thể nói với chị hai chữ. Trời ơi, em có thể nói thêm rằng bao nhiêu mánh lưới của em đều vứt hết. Chị làm em sợ đấy, Ninông. Thực tình mà nói, anh chàng đẹp trai lạnh lùng ấy làm em mê mẩn. Người ta bảo anh ta rất vụng trong chuyện làm tình. Xong em đâu có ngán cái kiểu hùng hục phổi bò. Em thích bắt nó khuất phục kia. Thế là em mới dụ dỗ anh ta lên giường. Rồi sao nữa? Chả sao cả. Thà nằm với thằng người tuyết ngoài sân còn hơn. Rốt cuộc, anh ta thú nhận với em rằng em không kích thích anh ta được. Bởi lẽ anh ta coi em thân thiết như một người bạn. Em cho rằng phải làm anh ta căm ghét và tức giận thì anh ta mới lấy được phong độ. Anh chàng điên thật. Có lẽ không, em thì em nói anh ta quá cổ lỗ thôi. Giá anh ta sinh sớm hơn 50 năm mới phải. Mỗi lần trông thấy anh ta, em lại có một cảm giác xúc động là lạ, vì anh ta làm em nhớ lại thời trẻ của mình. Thời trẻ của chị ư, Ninông? Angelique thốt lên, chằm chằm nhìn gương mặt tinh tế, không một nếp nhăn của cô đếm quý phái. Nhưng chị còn trẻ hơn cả em nữa mà. Không đâu, chị thân mến à. Thiên hạ hay an ủi đàn bà rằng, thân thể tuy già, nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Với em thì ngược lại, thân thể em còn trẻ. Ơn trời, nhưng tâm hồn em tuy thế lại rất già. Thời xuân sắc của em là từ cuối chiều trước cho đến đầu chiều này. Cánh đàn ông đã khác rồi, đâu đâu cũng thấy đánh nhau. Huguenot, Thụy Điển, cuộc bạo loạn của Đức ông Orléans. Bọn trai chỉ biết đánh nhau, chứ không biết yêu đương. Một lũ mọi sợ cổ áo đăng ten. Philip, chị có biết anh ta làm em nhớ đến ai không? Đến mùng 5 tháng 3, súng thần của Louis XIII. Tội nghiệp, anh chàng si nàng Marion Dorom, nhưng nhà vua lại cả ghen, và giáo chủ Richelieu lại không thiết gì đến chuyện sống chết của anh chàng. cái đầu đẹp đẽ của mùng 5 tháng 3 đã rơi trên thớt chém. Thời ấy thật là nhiều bi kịch. Ni nông, đừng có sửa giọng bà lão với em thế. Nó chẳng hợp với chị tí nào đâu. Nhưng em buộc phải sửa giọng bà lão để mắng chị một tí chơi, Angelique. Vì em rất lo là chị đang lạc đường, Angelique. Cô em bé bỏng của chị ơi, em là người đã được nếm một tình yêu to lớn, nên đừng nói với chị rằng em đang si mê Philip như điếu đổ. Anh ta không xứng với em. Anh ta có thể làm em thất vọng hơn những người đàn bà khác đã thất vọng vì anh ta. Angelique đỏ bừng mặt, khóe miệng nàng chuyển động như miệng đứa trẻ. Sao chị bảo em rằng đã được nếm một mối tình lớn lao? Bởi vì cứ nhìn vào mắt em thì khác biết. Thật hiếm có những người đàn bà mang theo trong đáy mắt cái nét buồn bã và lạ kỳ ấy. Phải, chị biết với em, chuyện đó đã qua rồi. Bằng cách nào ư? Em đừng bận tâm. Hoặc giả em được biết chàng đã cưới vợ. Hoặc giả chúng lừa dối em. Hoặc giả chàng đã chết. Chàng đã chết, Ni Nông. Thế là hay hơn cả. Vết thương lòng của em không nhiễm độc. Nhưng... Angelique kiêu kỳ ngồi thẳng dậy. Thôi, không nói chuyện ấy nữa, Ni Nông. Tôi muốn cưới Philip. Tôi phải lấy Philip. Chị không thể hiểu vì sao đâu. Tôi không yêu anh ta. Đúng thế. Nhưng anh ta hấp dẫn tôi. Bao giờ anh ta cũng hấp dẫn. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ là của tôi. Xin không nói thêm gì nữa. Trở về nhà, nàng bắt gặp anh chàng Philip bí ẩn kia trong phòng khách của nàng. Nhưng những mưu đồ của Angelique vẫn không tiến thêm được bước nào. Angelique đã thoáng tự nhủ. Hay là anh ta đến thăm Maria Anhách? Xong cô em gái nàng đã vào tu viện dòng Carmelite ở khu ngoại ô xanh sắc để chuẩn bị cho lễ phục sinh. Anh ta vẫn đến đều đều. Một hôm, nàng nghe anh ta khen rằng cả Paris chỉ có nhà nàng mới được uống Rosolio cho ra hồn. Angelique rất hãnh diện với tài nội trợ của mình và nàng không thấy có lý do gì để coi thường một món ăn nào. Nhưng việc này đã chạm tự ái của nàng. Nhẽ nào, sắc đẹp và duyên nói chuyện không cuốn hút Philip tí nào. Xuân đến càng làm nàng cảm thấy trơ trọi. Hơn thế, tuần trăng nghiêm ngặt càng làm nàng yếu đi trông thấy. Nàng ngầm ấp ủ ý định lấy Philip, một tia hy vọng dữ dội đến mức nàng không đủ can đảm bỏ qua. Một khi trở thành nữ hầu tước Duy Plessy, nàng có thể vào triều, có thể lấy lại được miếng đất máu mủ và tên tuổi mình, và có thể làm chủ tòa lâu đài trắng đẹp đẽ đã từng mơn trớn tuổi trẻ của mình. Thần kinh nàng bị giằng xé bởi hy vọng và tuyệt vọng luân phiên. Nàng những muốn đến mụ La Voisin để biết chắc được tương lai. Dịp ấy là do phu nhân Scalon mang đến. Một trưa nọ, bà ta đến thăm nàng. Angelique này, tôi đến gọi cô chỉ để nhờ cô đi đây với tôi một tí thôi. Cái ả Actenai bán trời không văn tự ấy bỗng dưng lại bày chuyện hỏi ý kiến. Tôi chẳng biết về chuyện gì. Một mụ thầy bói quái quỷ tên là Catherine Monvoisin. Tôi nghĩ chỉ cần hai phụ nữ sùng tín là đủ cầu nguyện đẩy lùi cái âm khí của quỷ dữ vào con bé liều lĩnh ấy rồi. Chị nói phải lắm, chị Flanchard ạ. Angelique gật vội. Được hai thiên thần của mình hộ tống, Actenai de Montespan bước vào xào huyệt của mụ phù thủy. Người run bắn lên vì sốt ruột, nhưng không một mảy may sợ hãi. Đó là một ngôi nhà đẹp ở vùng ngoại ô Temple. Mụ phù thủy đang phát tài đã bỏ túp nhà nát nơi một thời gian dài chú lùn Bacalon đã bí mật đưa đón khách đến cho mụ. Giờ thì dân tình đến tìm mụ thoải mái, chẳng phải giấu giếm gì cả. Thông thường mụ tiếp khách trên một cái ghế giống như ngai phủ phải thêu những con ong vàng. Nhưng trong cái ngày khác thường ấy, mụ Catherine Monvoisin đang say khướt. Những thói xấu của mụ chẳng thèm kiêng kỵ gì kẻ sang người hèn. Vừa chân ướt chân ráo bước qua ngưỡng cửa bùa ngoài, ba bà thấy ngay mụ thầy bói này hôm nay coi như không còn làm gì được. Đưa cặp mắt lờ đờ ngắm nghía họ hồi lâu, mụ phù thủy mới từ trên ngai bước xuống, siêu siêu vẹo vẹo lượn quanh rồi nhảy dựng lên tóm lấy tay Francois Scalon đang sợ chết khiếp. Bà, mụ nói, bà có một hạnh vận phi thường. Ta thấy đại dương, rồi đến đêm tối, nối tiếp sau là mặt trời chói rực bên trên. Đêm tối, đó là sự giàu có. Ta biết nó thế nào rồi, không còn gì đen tối hơn nó, giống hệt đêm tối. Nhưng mặt trời, đó là vua. Này, thưa bà thân mến, nhà vua yêu bà, thậm chí ngài còn lấy bà nữa. Mụ nhầm đấy. Actenai nóng mặt quát. Ta mới là người đến hỏi mụ xem nhà vua có yêu ta không đấy. Mụ nhầm lẫn hết rồi. Đừng quấy nào, bà trẻ. Mụ kia đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Ta chưa say đến nỗi lẫn lộn hai lá số của hai người đâu. Ai có phận nấy, đúng không nào? Bà đưa tay đây cho ta. Tay bà cũng có mặt trời rồi thì may mắn. Phải, nhà vua sẽ yêu bà nữa. Nhưng ngài sẽ không lấy bà đâu. Ôn dịch, bắt con mụ phù thủy say rượu đi. Actenai lầu bầu và hầm hầm bỏ đi. Nhưng La Vọt Danh quyết định phải nói hết những điều mụ biết cho cả ba người. Mụ cả quyết nắm lấy tay Angelique, tròn mắt lên và gật gù. Một số phận kỳ lạ. Đêm tối, nhưng lại cả ngọn lửa. Ngọn lửa trùm lên tất cả. Tôi muốn biết tôi có lấy được một hầu tước không? Ta không thể nói đó là hầu tước hay là gì. Nhưng ta thấy hai lần đám cưới. Đây, hai vệt nhỏ này đây. Rồi sáu đứa con. Trời đất ơi! Rồi lại những cuộc tình. Một, hai, ba, bốn, năm. Thôi mà. Angelique cự nữ, nàng rút tay ra. Không, gượng đã nào. Ngọn lửa mới thật lạ lùng. Nó thiêu đốt suốt cuộc đời bà, cho đến tận cùng. Nó bốc lên ngùn ngụt, đến nỗi che lấp cả mặt trời. Nhà vua sẽ yêu bà, nhưng bà không yêu ngài chỉ vì ngọn lửa. Trên xe trở về, Actenai cằn nhằn. Mụ này không đáng một đồng xu sứt trong cả số tiền người ta trả. Chưa bao giờ tôi lại nghe một mớ hổ lốn nào như vậy. Nhà vua sẽ yêu bà, nhà vua sẽ yêu bà. Ai mụ cũng nói như nhau cả. Angelique được tin của tiểu thư Prasong. Nàng không chờ không đợi nó, nên phải tốn rất nhiều thời gian mới đoán được bà già tất xanh ấy nói gì bằng kiểu ngôn ngữ kinh khủng của mình. Bà này đến thăm nàng vào lúc ăn tối, lù lù từ màn đêm sương mù hiện ra như một con cú hắc ám, lùng nhùng những băng cùng dài, cặp mắt cứ xoáy vào người ta dò xét. Angelique mời bà ta ăn vài miếng bánh xèo bên bếp lửa. Bà Filoni kể lể tràng giang về người hàng xóm, phu nhân Gauvray, người vừa nhận được món quà gửi chậm của một mối tình đúng phép, nghĩa là 10 tháng sau ngày cưới cô ta đã hạ sinh một cậu trai. Sau đó, bà ta lại rông dài sự lo ngại về của và về những cục cưng yếu ớt của mình. Angelique đã tưởng bà ta muốn nói đến hai thân già cả của mình, nhưng té ra bà ta muốn nói đến cái chân bị chai đau quá. Rốt cuộc, sau một hồi bới lông tìm vết, mổ xẻ các xúc cảm và bình phẩm linh tinh, sau một chập nhìn mình đập vào kính cửa sổ, bà mới bắt đầu vào đề. Nhân tố thứ ba, thế là rơi. Bà Filoni hết sức khoái trá phát ra mẩu tin đó, xong lại quyết định thể hiện nó như mọi người phàm tục khác. Cô có biết phu nhân de Lamoignon sắp gả chồng cho con gái chưa? Phúc cho bà ấy quá, cô con gái không đẹp nhưng được cái thừa tiền để kiếm một đám khá đấy. Cô vẫn chẳng hiểu như ngày nào. Cô nương thân mến ạ, quả thật chỉ nhờ món hồi môn mà cái của khôi ngô tuấn tú như Philippe du Plessis chứ. Philippe à? Thế cô không nghe người ta kháo nhau à? Bà Filoni hỏi, nheo nheo cặp mắt thiên lý nhỡ của mình. Angelique đã bộc lộ mình, nàng nhún vai đáp. Có thể là nghe rồi, nhưng tôi không tin. Philippe du Plessis không thể hạ mình đi lấy con gái của ông quan tòa. Một người tuy giữ chức vụ cao nhưng lại xuất thân hạ tiện. Bà gái già cười khẩy. Một gã nông phu ở thái ấp của tôi vẫn thường nói, tiền chỉ có tìm thấy ở dưới đất và phải cúi xuống mà nhặt. Ai cũng biết là anh chàng du Plessis bao giờ cũng dung túng. Anh ta đánh bạc bạt tử trong điện Versailles. Anh ta đã tiêu hết gia tài để lo sắm trang bị trong chiến dịch trước rồi. Anh ta có hẳn một đàn 10 con la theo sau, chờ thìa đĩa vàng và thôi thì đủ thứ ba dần. Lụa may lều của anh ta thêu thùa rất sang, đến nỗi bọn Tây Ban Nha nằm trong chiến hào cứ lấy nó làm đích mà nã. Xin bảo đảm với cô rằng cái anh chàng đào mỏ vô tình ấy tuy thế cũng đẹp mã đến phát điên lên được. Angelique cứ để mặc bà ta độc thoại. Sau cảm giác bán tín bán nghi lúc đầu, bây giờ nàng thấy chán ngán thất vọng. Ngưỡng cửa cuối cùng phải bước qua để rốt cuộc được tắm mình dưới nắng của đấng thiên tử. Cuộc hôn nhân với Philip đã đổ sụp. Việc đó nàng vẫn biết là khó lắm và có thể nàng không đủ sức xoay sở. Nàng đã chiến bại, đã bị loại. Nàng bất quá chỉ là một chị bán sô-cô-la, sức mấy mà ngoi ngóp lên ngang tầm với giới quý tộc, vốn đã không hoan nghênh nàng lắm. Nàng đã được chấp nhận, nhưng không hoan nghênh. Vexay, sự kỳ ảo của cung đình, hào quang của thiên tử. Philip, thần chiến tranh đẹp trai, cao xa khó với. Nàng có thể sẽ rơi xuống lại tầng lớp trưởng giả, và các con nàng không bao giờ trở thành quý tộc. Đắm chìm trong suy tư, nàng không nhận thấy thời gian đang trôi qua, ngọn lửa đã tắt trong lò sưởi, cây nến bốc khói. Angelique nghe thấy bà Filoni the thé gọi Filippo, lúc ấy đang thập thò ngoài cửa. Đồ toi cơm kia, vào sửa lại xem nào. Filippo đứng há hốc mồm. Thấy vậy, Angelique bèn thản nhiên dịch lại. Anh hầu, khêu lại bức nến đi. Bà Filoni đứng lên, có vẻ thỏa mãn. Trông cô buồn bã quá, cô bạn ạ. Thôi, cô ở lại với cái trầm tư mặc tưởng của cô nhé. Chương 79. Đêm ấy, Angelique không tài nào ngủ được. Sáng ra, nàng đi lễ. Trên đường về, nàng rất trầm mặc. Tuy vậy, nàng vẫn chưa quyết bên nào. Rồi khi đến giờ đi dạo buổi chiều, bước lên xe, nàng vẫn không biết mình sẽ làm gì. Nhưng nàng đã chăm chút trang điểm rất kỹ. Vừa vuốt lại xiêm áo, nàng vừa thầm mắng mình, thủi thủi trong xe một mình, một bóng. Tại sao hôm nay nàng lại diện chiếc áo dài mới với ba chiếc váy chồng lên nhau? Một màu hạt dẻ, một màu lá thu, một màu nõn chuối, một tấm thêu kim tuyến mỏng dính đầy ngọc trai, hệt như một tấm mạng nhện lóng lánh dương trên nhành cây phủ bên ngoài lớp váy trên cùng, áo choàng và áo chẽn. Đăng ten trên cổ áo và cổ tay đính những tấm thêu vừa khít màu xanh lá cây. Angelique có riêng một loại đăng ten do xưởng may của ngài Alangson làm cho nàng theo mẫu của ngài Moan, thợ trang trí của hoàng gia. Angelique đã để dành sẵn thứ trang sức vừa sang trọng vừa đứng đắn này cho các cuộc tụ họp của các mệnh phụ kiểu như phu nhân Andre vẫn tổ chức, nơi người ta trò chuyện một cách hết sức bông phèng. Angelique biết rằng y phục của nàng rất hợp với nước da màu, tuy có làm nàng cứng tuổi hơn một chút. Nhưng tại sao nàng lại mặc tất cả những thứ đó đi dạo? Phải chăng nàng định làm choáng mắt anh chàng Philip canh kiệu hay gây lòng tin cậy bởi vẻ đứng đắn trong cách ăn mặc của nàng? Nàng quạt lấy quạt để cố làm nguội cơn nóng đang dâng lên má mình. Còn hoa cúc nhăn cái mũi ươn ướt, ngơ ngác nhìn chủ nó. Tao e phen này làm trò cười cho thiên hạ mất. Thiếu phụ buồn bã nói với nó. Nhưng ta không thể để mất anh chàng được. Không, đúng là không thể. Tới đó, con chó bé nhỏ hết sức ngạc nhiên thấy bà chủ nhắm mắt, thả người ngả vào lưng ghế xe. Như thể nàng không còn một chút sức lực nào nữa. Khi xe đến lối vào điện Tuileries, Angelique đột nhiên bừng tỉnh. Mắt loé sáng, nàng cầm cái gương nhỏ đi đường đeo trên thắt lưng lên soi lại mình. Mi đen, môi đỏ, nàng chỉ cho phép mình có thế. Nàng không hề cố làm cho trắng làn da vì đã hiểu ra rằng nước da đậm đà của mình rất hấp dẫn. Hàm răng nàng được đánh kỹ bằng bột rễ kim tước và súc miệng bằng rượu vang hâm nóng sáng nhấp nhánh. Nàng mỉm cười với mình. Một tay ôm hoa cúc, một tay nhấc váy, nàng đi qua cổng Tuileries. Nàng thoáng tự nhủ rằng nếu Philip không có đấy thì nàng đành bỏ cuộc. Nhưng anh ta có đến. Nàng trông thấy anh ta bên bồn hoa lớn cùng với hoàng thân công đê. Hoàng thân đứng phía trước anh chàng đồ đệ của ngài vì ngài thích phô mình ra cho những kẻ hiếu kỳ. Angelique dạn dĩ bước về phía hai thầy trò. Nàng bỗng hiểu rằng một khi số phận đã xui khiến Philip đến Tuileries thì nàng sẽ thực hiện được những điều mình đã dự định. Buổi chiều dịu mát, một cơn mưa nhẹ trước đó ít lâu đã làm lớp sỏi thấm lại và những chiếc lá non trên cây loang loáng nước. Angelique đi ngang qua, gật đầu và cười. Nàng bực mình tự nhủ rằng váy áo của mình quá tương phản với bộ phục Philip đang mặc. Xưa nay luôn mặc quần áo màu nhạt, bây giờ lại súng xính diện một chiếc áo choàng màu xanh cánh trả, rất nổi những khuyết áo theo kim tuyến dày và không xẻ rãnh. Luôn luôn dẫn đầu trong ăn diện, anh ta sẵn sàng tiếp nhận một áo liền gấu, còn gương thì hất hẳn ra sau lưng. Cổ tay áo của anh ta rất đẹp nhưng không hề có tai chuông, và chiếc quần chẽn ngắn bó lấy đầu gối. Những kẻ còn đeo kim cương giả gặp anh ta đều đỏ mặt. Đôi tất đẹp màu đỏ thẫm, viền góc vàng rất ăn với cái gót màu đỏ của đôi giày da bóng loáng. Philip cầm trong tay một chiếc mũ nhỏ bằng lông hải ly nhỏ, mượt đến nỗi trông như bằng bạc đánh bóng. Tấm lông trên mũ màu xanh da trời, những búp tóc giả màu vàng đổ xuống vai. Philip du Plessis Bellier trông hệt như một con chim đẹp đậu chót vót trên mỏm núi. Angelique liếc mắt nhìn quanh, tìm hình dáng của con gái nhà La Monion, nhưng kẻ tình địch đáng thương của nàng không có đây. Với cảm giác nhẹ nhõm, nàng phấn chấn bước về phía hoàng thân công đê, người luôn luôn hết sức chứng tỏ cho nàng thấy mối cảm tình tuyệt vọng và cam chịu của mình mỗi lần gặp nàng. Bà chúa tình yêu của tôi đấy rồi. Ngài gật đầu cọ cái mũi dài của mình vào trán Angelique. Hỡi tình yêu tàn nhẫn, nàng có cho chúng tôi vinh hạnh được cùng ngồi xe đi dạo không? Angelique thốt kêu lên một tiếng. Sau đó, nàng giả vờ lúng túng đưa mắt nhìn Philip và nói khẽ. Xin điện hạ thứ lỗi cho. Ngài Duy Plessis đây đã mời tôi dạo bộ trước rồi. Bắt hết cái bọn chống choai đẹp mã này đi. Ông Hoàng lẩm bẩm. Này hầu tước, anh có dám cả gan giữ đệ nhất mỹ nương của kinh đô để dùng riêng một mình không thì bảo. Được rồi, anh cứ việc đưa nàng đi, ta phó thác nàng cho anh đấy. Nhưng tới đây, xin anh hạ mây xuống đất cho đúng lúc, để mà nhớ rằng anh không phải là chú gà trống duy nhất trong sân, và những kẻ khác cũng có quyền chiêm ngưỡng nụ cười chói lọi nhất Paris ấy. Xin vâng lời chỉ giáo của ngài, thưa điện hạ. Anh chàng quý tộc hứa hẹn và vung cái mũ lông xanh biếc quét cát. Nhún chân thật thấp chào, Angelique đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Philip và lôi anh chàng đi. Khốn khổ cho Philip, sao mọi người lại sợ anh ta thế nhỉ? Ngược lại, với vẻ sừng sững cao ngạo kia, trông anh ta sao mà bất lực thế? Nàng cụp mắt xuống, tim đập rộn, nhìn bước chân vững chãi tự tin của Philip dẫm lên sỏi ướt dính dưới gót giày màu đỏ của anh ta. Không một nhà quý tộc nào bước giống anh ta, không ai có đôi chân thon đẹp như anh ta, ngay cả nhà vua. Thiếu phụ nghĩ thầm, nhưng để đánh giá cho sát hơn, nàng cần phải trông thấy vua gần hơn một chút, mà cái đó lại đòi hỏi phải vào được cung điện Versailles. Ta sẽ vào Versailles, cũng trong tay Philip giống hệt thế này, nàng sẽ bước vào cung điện. Trong cung, những ánh mắt sẽ tụ vào, bới ra từng mảnh bộ xiêm áo lộng lẫy của nàng. Nàng sẽ dừng cách hoàng thượng vài bước. Hầu tước phu nhân Duy Plessis Bellier. Những ngón tay nàng hơi siết lại. Bấy giờ, Philip mới lên tiếng với giọng ngạc nhiên cau có. Tôi chưa hiểu tại sao hoàng thân điện hạ lại phó thác cô cho tôi đấy. Bởi ngài nghĩ rằng anh sẽ thích. Anh biết ngài quý anh còn hơn cả ngài quận công đấy. Anh là đứa con trong niềm say mê chiến trận của ngài mà. Nàng liếc nhìn anh ta dò hỏi, nói thêm. Tôi làm anh ngán ngẩm đến thế cơ à? Hay anh còn chờ ai nữa chăng? Không, nhưng tối nay tôi không định đi dạo. Nàng không dám hỏi vì sao. Rất có thể chẳng có lý do gì đặc biệt. Philip thì hay thế lắm. Ý định của anh ta chẳng có gì nghiêm túc hết, nhưng không ai dám hỏi anh ta cả. Trên đường dạo chẳng có mấy người. Mùi nhựa cây tươi và mùi nấm tràn ngập dưới vòm lá rậm rạp của những cây cổ thụ. Bước lên xe ngựa của Philip, Angelique nhận thấy tấm diềm ngựa viền bạc buông gần sát đất. Anh ta kiếm đâu ra tiền mà chơi sang thế? Theo chỗ nàng biết, anh ta đang nợ như chúa chồm cơ mà. Phải chăng đó là kết quả sự hào phóng của tranh án La Moignon đối với chàng rể tương lai? Chưa bao giờ Angelique thấy sự im lặng của Philip khó chịu đến thế. Sốt ruột, nàng làm bộ đùa nghịch với hoa cúc hoặc để ý nhìn những chiếc xe ngựa đi vượt. Mấy lần nàng đã trực mở miệng, nhưng khuôn mặt trông nghiêng lạnh như tiền của anh chàng lại làm nàng mất can đảm. Mắt ngước lên trời, anh ta chậm chậm động đậy như đang nhai kẹo bạc hà. Angelique tự nhủ rằng nàng sẽ bắt anh ta bỏ thói quen ấy một khi đã lấy được anh chàng. Một người có vẻ đẹp thần tiên như thế không có quyền cho phép mình làm bất kỳ điều gì tương tự như loài nhai lại thế kia. Trời đã tối hơn nên cây cối trông mỏng mảnh hơn. Người đánh xe bảo anh hầu hỏi xem phải quay lại hay đi thẳng sang rừng Bologna. Đi thẳng. Angelic ra lệnh không chờ Philip đồng ý. Và đã phá tan sự im lặng rồi. Nàng tỉnh khô hỏi tiếp. Anh có biết người ta nói những chuyện nhảm nhí gì không, Philip? Họ bảo anh sắp lấy con nhà La Monion mới hay chứ? Anh ta cúi cái đầu khôi ngô đẹp đẽ. Chuyện nhảm nhí ấy đúng đấy, cô em thân mến ạ. Nhưng mà... Angelic hít một hơi, mặt đỏ lựng lên. Nhưng không thể thấy được, một người hào hoa sành sỏi như anh, đừng có bảo tôi rằng anh thấy cái con cào cào khốn khổ ấy có gò hấp dẫn. Tôi không có ý kiến gì về sự hấp dẫn của cô ta cả. Thế cô ta có gì lôi cuốn anh nào? Của hồi môn. Vậy là tiểu thư Filoni đã nói không ngoa. Angelic cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đây là vấn đề tiền nong thì mọi cái sẽ ổn cả. Nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ đau đớn. Ôi Philip, không ngờ anh lại quá nặng nề về vật chất đến như vậy. Vật chất à? Anh ta nhướng mày hỏi lại. Tôi muốn nói là anh quá lụy của cải. Thế cô còn đòi tôi lụy cái gì nữa nào? Bố tôi không định đưa tôi vào dòng thánh cơ mà. Không cần đi tu, người ta vẫn có thể tính chuyện hôn nhân hay hơn là trò bòn tiền chứ. Cái gì hay hơn cơ? À, vì tình yêu. Ồ, nếu cô thắc mắc chuyện đó thì xin cam đoan với cô rằng tôi đã có ý định rõ ràng sẽ tặng cho con cào cào ấy nguyên một đàn con. Không, Angelic giận dữ kêu lên. Cô ta có sức mạnh của đồng tiền. Không, Angelic lại kêu lên, chân dậm thình thình. Philip xoay bộ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Cô không thích tặng vợ tôi những đứa con à? Vấn đề không phải ở đó, Philip. Tôi không muốn cô ta thành vợ anh, có thế thôi. Nhưng sao cô ta lại không làm vợ tôi chứ? Angelic tỏ vẻ chê trách. Ôi, Philip, anh hay lui tới phòng khách ni nông. Thế mà tôi không hiểu làm sao anh lại không học được một chút nghệ thuật trò chuyện chứ. Với cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, rồi thì cứ tại sao, anh làm người ta có cảm tưởng rằng anh cho là họ ngu lắm ấy. Có lẽ họ ngu thật. Anh ta cười nửa miệng, nói. Đáp lại nụ cười đó, đáng lẽ phải tát anh ta một tát. Thì đằng này, Angelic lại cảm thấy lòng nàng tràn ngập một niềm âu yếm khó hiểu. Anh ta đang cười đây này. Sao anh chàng lại ít cười thế không biết? Nàng tưởng chỉ một mình nàng là có thể hiểu được anh ta và khiến anh ta cười được kiểu này thôi. Người bảo đồ ngốc, người mắng đồ thất phu. Cả Ninon de Langlo cũng nói. Khi người ta biết rõ, người ta sẽ thấy anh chàng tệ hơn nhiều so với lúc mới gặp. Nhưng khi biết rõ hơn, người ta sẽ thấy anh ta hay hơn lúc mới quen nhiều. Anh ta là một quý tộc. Anh ta chỉ thuộc về nhà vua và bản thân mình thôi. Và thuộc về ta nữa. Angelic hăng hái nghĩ thầm. Nàng điên cả ruột. Làm thế nào mà bắt thằng nhóc này bỏ ngay cái kiểu rừng rưng ấy bây giờ? Chiến tranh chăng? Được, nếu mi thích thì chiến tranh. Nàng cáu kỉnh hất hoa cúc lúc ấy đang gặm dài áo choàng của nàng ra. Sau đó, cố hết sức ghìm cơn giận. Nàng nói tưng tửng. Nếu là chuyện khôi phục tài sản, thì tại sao anh không lấy luôn tôi đây này, Philip? Tôi có nhiều tiền, mà chỗ tiền đó không có nguy cơ bị hao hụt vì mất mùa. Tôi có một doanh nghiệp khấm khá, đứng đắn, và nó đang tiếp tục phất lên. Lấy cô? Anh ta hỏi lại. Philip ngạc nhiên thật sự. Anh ta phá lên cười, đến là khó chịu. Tôi ấy à? Tôi mà lấy một cô bán sô-cô-la? Anh ta nói với một giọng miệt thị hết sức. Angelic đỏ mặt tía tai. Cái gã Philip trời đánh này xưa nay vẫn có tài làm nàng chết điếng vì xấu hổ và tức giận. Nàng nóng mắt đốp lại. Cứ làm như người ta đem giống nòi bần tiện trộn vào dòng dõi hoàng gia không bằng. Đừng có quên rằng tên tôi là Angelic de Lirue de Sanse de Montelu. Tôi cũng châm anh thế phiệt chẳng kém gì anh đâu, ông anh họ ạ. Mà lại còn lâu đời hơn nữa là đằng khác, vì dòng họ tôi khởi nguồn từ các ông vua họ Cape đầu tiên kia. trong khi về đằng nội nhà anh chỉ có thể vênh váo nhờ mỗi một gã thô kệch cỡ Angri mà thôi. Anh ta chừng chừng nhìn nàng một chập lâu, nhưng có vẻ không thấy, rồi bất thần trong mắt anh ta xuất hiện vẻ thích thú. Trước đây, cô đã nói với tôi như vậy một lần rồi. Tôi đang ở Montelou, trong cái pháo đài nhà cô ấy. Một con quỷ nhỏ không lông khố sách, đứng chờ tôi dưới sân cầu thang, để lớn tiếng hoanh hoang với tôi rằng, dòng dõi nó lâu đời hơn tôi. Ồ, nực cười quá đi mất. Angelique lại nhìn thấy mình giữa hành lang lạnh giá của Montelou. Mắt nàng ngước nhìn lên Philip. Nàng nhớ tay nàng giá buốt thế nào, đầu nàng nóng bỏng thế nào, và bụng nàng quặn lên thế nào khi trông thấy anh ta đi trên cầu thang đá rộng xuống. Toàn bộ thân thể non nớt của nhộn nhạo với ma lực kỳ quái của tuổi con gái dậy thì đã run lên trước sự xuất hiện của một chàng trai tuấn tú. Lúc ấy nàng ngất đi. Khi hồi tỉnh lại trên chiếc giường lớn trong phòng mình, mẹ nàng đã giải thích rằng từ nay nàng không còn là một con bé con nữa. Và cái đó đã nảy nở trong nàng. Cái gã Philip này lại còn khuấy động những biểu hiện đầu tiên ấy của cuộc đời nàng với tư cách là một phụ nữ, kích thích nàng thậm chí sau ngần ấy năm. Phải, đúng là nực cười thật khi anh ta vừa nói đấy. Những câu ấy không phải là không có chút âu yếm. Nàng nhìn anh ta bối rối và cố gượng cười. Cũng như buổi tối năm nào, nàng chỉ chịu run lên trước mặt anh ta. Nàng lẩm bẩm, giọng trầm hẳn, van vỉ. Philip, lấy tôi đi. Muốn bao nhiêu tiền, anh sẽ có bấy nhiêu. Tôi cùng dòng dõi quý tộc. Người ta chẳng mấy chốc sẽ quên đi cái nghề của tôi thôi. Và lại, thời này rất nhiều nhà quý tộc không hề đắn đo khi ra làm ăn cơ mà. Ngài Đôn Be bảo tôi rằng. Nàng chợt im bặt. Anh ta không thèm nghe. Có lẽ anh ta đang nghĩ ngợi điều gì hay không nghĩ gì hết. Nếu anh ta hỏi nàng, sao cô lại muốn lấy tôi? Nàng sẽ hét lên, vì em yêu anh. Vì nàng biết rằng, lúc ấy nàng yêu anh ta với tình yêu hoài niệm, chất phác, như lúc nàng còn bé. Nhưng anh ta không nói không rằng. Thế là nàng tiếp tục, vụng về và đầy tuyệt vọng. Hãy hiểu tôi muốn trở lại với tầng lớp mình, có tên tuổi, một tên tuổi lớn, được vào chầu trong chiều, ở Versailles. Đó không phải là cái nàng cần nói với anh ta. Ngay lập tức, nàng hối hận với sai lầm đó. Mong rằng anh ta không nghe thấy. Nhưng anh ta đã nhếch mép cười và lẩm bẩm. Người ta vẫn có thể tính chuyện hôn nhân mà không phải vì tiền thật. Rồi bằng cái giọng, giống như khi gạt bàn tay ai đó mời mình ăn kẹo, anh ta tiếp. Không, cô em thân mến. Không là không mà. Nàng hiểu rằng đó là quyết định dứt khoát rồi. Nàng đã thua. Được một lát, Philip nhắc Angelique rằng nàng không đáp lại lời chào của công nương de Montpensier. Angelique nhận thấy chiếc xe đã quay lại đường Hoàng hậu, lúc ấy đầy người. Nàng đáp lại một cách máy móc những người chào mình. Nàng cảm thấy như mặt trời đã vụt tắt và cuộc đời sặc mùi tro tàn. Nàng đang điên lên với ý nghĩ rằng Philip đang ngồi bên cạnh nàng, và chính vì vậy mà nàng thấy bất lực. Nàng còn có thể làm gì nữa không? Những lý lẽ và ước nguyện mà nàng bộc lộ với anh ta chỉ là nước đổ đầu vịt. Làm sao mà bắt một người đàn ông lấy mình được, một khi anh ta không yêu, cũng chẳng thèm khát gì mình, vì cái anh ta cần lại được thỏa mãn bằng một giải pháp khác. Có lẽ chỉ còn sợ hãi là chỉ được anh ta thôi. Nhưng có sự sợ hãi nào bắn nổi cái gã thần chiến tranh kia nữa? Ở đây có phu nhân de Montespan. Philip nói tiếp, cùng với bà ta còn có bà chị là nữ tu sĩ và phu nhân chị Angel. Trông họ tươi tắn quá thật. Tôi tưởng phu nhân de Montespan đang ở Lucidon chứ. Bà ta đã xin ông chồng đem mình theo để trốn nợ cơ mà. Cứ nhìn cái xe ngựa của bà ta mà xét, thì các chủ nợ đã để bà ta phỉnh phờ mình rồi. Cô thấy thứ dạ kia có đẹp không? Nhưng sao lại màu đen nhỉ? Màu ấy xấu quá. Nhà Montespan còn chưa hết tang mẹ mà. Chưa hết cũng gần hết rồi. Đêm qua, phu nhân de Montespan mới khiêu vũ ở Versailles đấy thôi. Đấy là lần đầu tiên được vui vẻ một tí kể từ ngày Thái hậu băng hà đấy. Đức vua đã mời phu nhân de Montespan khiêu vũ. Angelique lại cố không hỏi xem như vậy có phải La Valière đã thất sủng rồi không. Nàng thấy việc đó khó mà giữ cho cuộc trò chuyện thượng lưu này kéo dài được. Nàng chẳng thèm biết ngài de Montespan có bị cắm sừng hay không, hoặc cô bạn liều lĩnh của mình có thành nhân tình của vua hay không. Hoàng thân điện hạ đang vẫy cô kìa. Một lúc sau, Philip lại lên tiếng. Hoàng thân công đê vung cây can chào nàng từ cửa sổ xe ngựa của ngài, và Angelique cũng phe phẩy quạt đáp lại. Cô đúng là người đàn bà duy nhất mà hoàng thân còn tỏ ra ít nhiều phong nhã đấy. Anh chàng hầu tước nhận xét với một nụ cười thoáng qua, khó biết là chế giễu hay thán phục. Kể từ ngày người bạn lòng của ngài, tiểu thư Duy Vi Sang chết đi, ngài đã thề rằng không bao giờ ngài còn đòi ở đàn bà điều gì khác ngoài thú vui xác thịt. Chính ngài đã nói với riêng tôi như thế. Về phần tôi không biết trước đây ngài còn đòi hỏi gì khác ở họ nữa. Đoạn lịch sự ngáp một cái, anh ta tiếp. Chỉ còn mỗi một điều mà ngài còn ham thích, đó là được xuống lệnh xuất chinh. Ngay cả khi chưa thấy hơi hướng giặc giã gì, nhưng vẫn có lệnh của nhà vua, ngài không hề bỏ lỡ một ngày, và lúc nào cũng chăm chút mấy khẩu súng lục bằng vàng của mình. Anh hùng nhỉ? Angelique cười khẩy, vì cuối cùng nàng đã bực mình bởi cái giọng buồn chán nắn nót của Philip. Thế mà, bậc quý tộc xấu sách cố bỏ lăn bỏ lê như vậy. Có lần chính ngài định đầu độc đức vua và hoàng đệ. Bà nói gì vậy thưa bà? Philip giận dữ phản đối. Chính điện hạ không phủ nhận rằng ngài chống lại ngài Madaranh. Lòng căm ghét của ngài đã đẩy ngài đi xa hơn dự tính, nhưng không bao giờ ngài có ý định mưu sát đức vua. Đó hoàn toàn không phải là cái để đàn bà lê la trò chuyện. Ồ, anh đừng làm lộ không biết gì đi, Philip. Anh thừa biết là đúng như thế chẳng kém gì tôi, bởi vì việc đó đã được sắp đặt ở lâu đài của chính anh mà. Philip nín thinh vì Angelique biết rằng nàng đã bắn trúng đích. Cô điên rồi. Philip nói không ra hơi. Angelique quay mặt lại anh ta. Có thực, nàng đã tìm ra được cách làm anh ta sợ nhanh như vậy. Tìm ra điều duy nhất mà anh ta sợ không? Nàng thấy anh tái ngắt, nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ chăm chú. Nàng hạ giọng nói tiếp. Tôi có mặt ở đó, tôi nghe hết, tôi thấy hết. Hoàng thân công đê, tu sĩ Elzili, nữ quận công de Beaufort, bố anh và vài người nữa mà nay vẫn còn sống. Lúc này đang loay hoay nhấp nhổm không yên ở vét xây kia kìa. Tôi còn chứng kiến việc họ bán mình cho ngài phu kê nữa. Bị đặt. Angelique nheo mắt, nàng đọc rõ từng tiếng. Tôi, Louis II, hoàng thân công đê, xin tuyên thệ và bảo đảm với ngài phu kê rằng sẽ không bao giờ hứa hẹn trung thành với bất cứ ai khác ngoài ngài, dành cho ngài tùy ý sử dụng pháo đài và thành lũy và những thứ khác của tôi bất kể lúc nào. Im ngay. Anh ta cuống quýt kêu lên. Làm tại Plessis-Béryère ngày 30 tháng 9 năm 1649. Nàng đắc thắng thấy bộ mặt anh ta càng nhợt hẳn đi. Đồ ngốc. Anh ta nhún vai khinh bỉ, nói. Cô moi những chuyện cũ kỵ ấy ra làm gì? Dĩ vãng là dĩ vãng, rồi chính nhà vua cũng sẽ lại trọng dụng họ thôi. Nhà vua chưa bao giờ nắm được tài liệu này. Ngài chưa bao giờ biết rõ mức độ phản bội của các vị đại thần hết. Nàng ngừng lại để chào chiếc xe phu nhân An Bê, sau đó nói tiếp hết sức êm ái. 5 năm đã qua kể từ ngày ngài phu kê mắc tội rồi, Philip. Thế thì sao? Cô đang nhằm chuyện gì? Nhằm thế này. Đã từ lâu, nhà vua chưa mở lòng đại lượng nhìn đến tên tuổi của các nhân vật đã gắn bó với ngài phu kê. Ngài sẽ chẳng biết đâu, mọi tài liệu đã bị hủy hết rồi. Chưa hết. Anh chàng quý tộc trẻ dịch lại gần Angelique trên đệm nhung. Nàng đã mơ ước một cử động như vậy với một cái hôn tình ái. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc lả lơi. Anh ta nắm cổ tay nàng và bóp mạnh trong bàn tay mảnh mai của mình, khiến các đốt xương trắng cả lên. Angelique cắn môi chịu đau, nhưng nỗi vui sướng của nàng còn mạnh hơn nhiều. Nàng thích thấy anh ta điên giận và thô bạo thế này hơn cái vỏ cao ngạo xa cách, kín như bưng, khó lòng chọc thủng của anh ta. Bên dưới lớp phấn, bộ mặt của hầu tước Duy Plessis tím tái. Anh ta siết mạnh thêm cổ tay nàng. Hộp thuốc độc. Anh ta rít lên. Ra là chính cô lấy đấy. Phải, chính tôi. Đồ xanh con, tôi vẫn tin rằng cô phải biết điều gì mà. Bố tôi không nghĩ thế. Việc cái hộp biến mất đã hành hạ ông cụ, khiến cụ nằm xuống. Hóa ra cô vẫn giữ cái hộp đấy chứ. Còn, anh ta bắt đầu rít lên, chửi qua kẽ răng. Angelique nghĩ rằng thật tuyệt vời khi chính đôi môi tươi mọng, tình tứ kia lại tuôn ra hàng tràng những lời tục tằn ấy. Để tôi đi nào. Nàng nói, anh làm tôi đau đấy. Anh ta chậm chạp lui ra, nhưng mắt vẫn cháy rực. Tôi biết anh còn muốn làm tôi đau nữa kia. Nàng nói, đến bao giờ vĩnh viễn bịt được mồm tôi cơ. Nhưng làm thế anh chẳng được gì đâu, Philip. Ngày hôm tôi chết đi, di chúc của tôi sẽ được trao cho nhà vua, và ngài sẽ đọc trong đó những lời tố cáo và những hướng dẫn cần thiết về chỗ giấu những tài liệu cần tìm. Nàng nhăn nhó gỡ cái vòng vàng ra khỏi cổ tay, nơi đó bị Philip ấn sâu vào da thịt nàng. Anh là đồ cục xúc, Philip, nàng nhẹ nhàng nói. Đoạn nàng làm bộ nhìn ra cửa sổ xe. Nàng hoàn toàn thanh thản. Bên ngoài, mặt trời buổi hoàng hôn không còn xuyên những dải nắng vàng qua rặng cây nữa. Chiếc xe lại lộn lại phái rừng Boulogne. Trời vẫn còn sáng, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, màn đêm sẽ buông xuống. Hơi lạnh bốc lên làm Angelique thấy cóng. Nàng run cầm cập quay mặt về phía Philip. Mặt anh ta trắng bệch như vôi. Anh ta ngồi bất động như một pho tượng. Nhưng nàng trông thấy hàng ria anh ta ướt đẫm hơi nước. Tôi, quý hoàng thân điện hạ, anh ta nói, và cha tôi là một người cao thượng. Cô không thể làm như thế được. Cô muốn bao nhiêu tiền để đổi lấy những tài liệu kia? Nếu cần, tôi sẽ đi vay. Tôi không cần tiền. Vậy cô muốn gì nào? Tôi vừa mới nói với anh lúc nãy rồi đấy, Philip, tôi muốn anh cưới tôi. Đừng hòng. Anh ta chồm dậy quát lên. Nàng có làm anh ta ghê tởm vì điều này không? Hơn nữa, ở đây có gì đó còn hơn là cuộc trao đổi phàm tục giữa họ. Anh ta không thích nàng sao? Chính Ninon cũng đã nhận thấy rồi mà. Hai người vẫn im lặng. Chỉ đến khi xe chạy ngang qua trước mặt biệt thự Beauchay, Angelique mới biết là mình đã về đến Paris. Bây giờ trời tối mịt, thiếu phụ không còn nhìn thấy được mặt Philip nữa. Thế lại hay hơn. Nàng vẫn còn đủ sức mạnh để hỏi anh ta bằng một giọng thật cay. Sao, hầu tước, ngài nghĩ được đến đâu rồi? Anh ta ngọ nguậy và trông như mới vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Được, thưa bà, tôi sẽ cưới bà. Mời bà quá bộ đến nhà tôi ở phố Saint-Antoine vào tối mai. Bà sẽ bàn các điều thỏa thuận với ông quản lý của tôi. Angelique không chia tay. Nàng biết anh ta chẳng cần đâu. Nàng gạt bữa ăn nhẹ do cô hầu phòng bưng ra. Rồi trái với thói quen của mình, nàng không lên phòng trẻ mà đi thẳng vào nơi nàng hay lánh mặt, trong phòng làm việc bày biện kiểu Trung Quốc của mình. Để mặc tôi, nàng bảo ra vốt lúc cô này vào giúp nàng cởi áo. Khi chỉ còn lại một mình, nàng thổi tắt nến vì sợ lại trông thấy mặt mình phản chiếu trong gương. Nàng cứ đứng im không động đậy như thế một hồi lâu bên hốc cửa sổ tối om. Xuyên qua màn đêm, hương hoa tươi từ khoảng vườn xinh xắn của nàng thoang thoảng đưa lên. Hồn ma đen của người thọt vĩ đại có đợi nàng không? Nàng sợ không dám ngoái lại để nhìn mình. Anh bỏ em đơn độc một mình một bóng. Em biết làm gì được? Nàng kêu lên với hồn ma của mối tình nàng. Nàng tự bảo mình rằng nàng sắp trở thành nữ hầu tước Duy Plessis Berrier. Rằng nàng chỉ cảm thấy lòng mình tan nát tơi bời. Điều mi vừa làm thật đáng hổ thẹn, thật đáng gây tởm. Nước mắt ròng ròng trên má, nàng tì chán vào kính cửa, nơi bàn tay báng bổ đã xóa mất tấm gia huy của bá tước Perac. Nàng nấc lên một tiếng, thề với mình rằng đây sẽ là giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng. Hết phần 7, chương 79. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 7 và những chương cuối cùng của tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.